Thuận Minh, chương 406, Tế Anh Linh, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng chạp năm gió, lão doanh quân Giao Châu và quân Đăng Châu đều có một đợt nghỉ ngơi hồi phục ngắn về sau hai ngày chiến đấu liên tiếp. Mọi người đa mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi mấy năm nay. Thiên tai liên tục cùng với đại quân tràn qua khiến cho dân số ở các thôn trấn trong các quận huyện vùng Bắc Trực Lệ gần như mất hết, ngay cả những nông dân trồng trọt cũng dựa vào các thành trấn xung quanh. Đây cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, ở những thôn trấn nhỏ này, khi nạn đói và tai nạn tràn qua, dân số giảm với mức độ rất lớn. Sự giảm bớt dân cư mang tới một hệ lụy của nó chính là năng lực sản xuất trên diện rộng và khả năng tự bảo vệ MNS giảm sút nghiêm trọng. Nếu như ở những thôn này có nhiều đạo tặc kể cả như lang sói TH đó là phiền phức rất lớn. Có lẽ những đạo tặc này trước đây cũng xuất thân từ nông dân, chúng đối phó với những nông dân vô cùng hung ác. Sau khi cướp hết tài sản, nữ nhân, những dân cư CN sót lại trong thôn đều bị tàn sát hết. Mấy lần binh ma kinh sư Bắc Trực Lệ bị quân đội từ bên ngoài tới đánh tan tác, cuối cùng phải cướp trai tráng của các địa phương TNG quân. Trên thực tế quan binh CN hung ác tàn tệ hơn đạo phỉ. Những nông dân Bắc Trực Lệ rơi vào đường cùng, CN biết giữ bổn phận của một lương dân không trở thành đạo phỉ, chỉ CN biết dựa vào số đông dân cư xây dựng hệ thống PSNG ngự tương đối hoàn chỉnh xung quanh thôn trấn. TNS HNS đó đa dẫn tới có rất nhiều nơi HNS thành hệ thống PSNG ngự như vậy. Trên thực tế kết quả này không CNG tồi tệ hơn. Như đã nói, xung quanh vị trí đóng trại của quân Giao Châu doanh của Lý Mạnh trong VNG 100 dặm có thể nói là không một bóng người. Các châu, huyện ở Bắc, huyện Đông Quang bên kia Vận Hà bị quân Thát đánh phá khiến cho dân chúng trong thành bỏ chạy tứ tán. TNS HNS này CN nghiêm trọng hơn nhiều. Trong thương đoàn Linh Sơn và Diêm Bang Sơn Đông có rất nhiều người dân bản xứ Bắc Trực Lệ. Bọn họ cũng phải đi hết một ngày một đêm, thậm chí CN phải đi một lộ TANS xa hơn mới NSN thấy thôn trấn có người ở trong TNS cảnh khốn khó như vậy. Thịt ngựa, da ngựa chính là món ăn ngon khiến người nghèo khổ thèm nhỏ dai. Hơn nữa cái giá đổi lấy những thứ đó chỉ là cung cấp lao động cho quân Giao Châu mà thôi. Một việc tốt như thế khiến người dân chạy tới như vịt. Thế nhưng những người dân ở xung quanh muốn tới bay chiến trường cũng mất mấy ngày. Không có đầy đủ nhân lực khiến cho mọi chuyện vô cùng chậm chạp. Việc phân phối chiến lợi phẩm và vận chuyển phải điều chỉnh lại. Thậm chí cả việc quay về của đại quân tất cả đều là những khó khăn không nhỏ. Khi quân Đăng Châu đang tử chiến với đại quân Thát, dân phu thuê từ Cảnh Châu đã bỏ chạy rất nhiều. Trong khi đó binh ma lão doanh V hành quân vô cùng khẩn cấp, hơn nữa trong nội địa Sơn Đông từ trước tới giờ vẫn có tuyến tiếp tế nội địa, khi rời khỏi Sơn Đông chỉ mang theo 5 ngày quân lương, không mang theo dân phu. Quân đội không phải chỉ dựa vào nguyên binh lính là có thể hành quân tác chiến, mà CN phải dựa vào binh lính phụ trợ và dân phu hỗ trợ vận chuyển. Quân Giao Châu doanh vừa giành một trận đại thắng nhưng V thiếu dân phu, không kịp vận chuyển tiếp tế khiến lâm vào TNS cảnh khốn khó. Đương nhiên theo dự đoán của Lư Mạnh, khoái ma báo tin thắng trận đa tới Sơn Đông. Khi tin tức vừa báo về Sơn Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định bên Sơn Đông sẽ làm theo kế hoạch, phái đội ngũ hậu cần mau chóng đuổi kịp đại quân, hơn nữa phân đà chi nhánh của thương đoàn Linh Sơn và Diêm Bang Sơn Đông ở mấy phủ Hà Gian, Bảo Định, Chân Định nhất định sẽ phải người trợ giúp. Có lẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi, dù sao điều kiện đưa ra cũng ưu đãi, hơn nữa CN có đại thắng này làm chỗ dựa. Nhưng vấn đề lúc này TH không tốt lắm, những dân phu kia cần thời gian mới tới nơi, mà thời gian để cho những dân phu đó tới bay chiến trường TH nằm trong khoảng 2 ngày gờ đó. Trong 2 ngày này, quân Giao Châu doanh vừa mới có được một thắng lợi huy hoàng, không có khả năng có thể chờ đợi trong gió lạnh thấu xương của BNS Nguyên Hoa Bắc. Cho dù là sức khỏe hay tinh thần của binh lính quân Giao Châu đã bị ảnh hưởng rất lớn. Cho dù chỉ có 2 ngày chiến đấu nhưng quân Đăng Châu có gần 1 vạn người chết. Binh lính lão doanh vô cùng mệt mỏi, nếu dựa theo quy định trong quân kỳ TH phải nghỉ ngơi và hồi phục tới tận ngày mùng 8 tháng chạp. Thế nhưng thời gian thực sự gấp gáp, nếu binh lính chỉ nghỉ ngơi, hồi phục ngay tại chỗ TH chỉ e cuối cùng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu. Lư Mạnh hạ lệnh binh lính nghỉ ngơi hồi phục tới ngày mùng 5 tháng chạp. Sau khi thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết, toàn quân lên đường quay về Sơn Đông. Có lẽ khi đó binh lính vẫn chưa kịp hồi phục nhưng nên nhanh chóng quay về Sơn Đông. Khi đó bọn họ sẽ được nghỉ ngơi hồi phục đầy đủ, CN bây giờ bọn họ tạm thời nhẫn nại một chút. Điều khiến người ta vô cùng kinh hay chính là vào ngày mùng 6 tháng chạp, dân phu trưng tập ở các nơi CN chưa tới, các thương đội lớn ở Sơn Đông và phụ cận kinh thành đã tới trước. Vào thời minh mạt các hoạt động buôn bán phồn vinh một cách dị thường, càng về cuối càng phồn vinh. Trong hoàn cảnh như thế, các thương đội lớn và các thương nhân lớn ở Sơn Đông đã tích lũy được thực lực khổng lồ. Phần lớn những thương nhân và thương đoàn này có gốc gác Sơn Đông, một số ít là tới từ những vùng đất khác. Bọn họ dựa vào sự phát triển hùng mạnh của Sơn Đông mấy năm nay mà bành trướng thế lực ra bên ngoài, có thể coi là những phú thương giàu có thực lực khổng lồ. Bọn họ có khả năng khứu giác nhanh nhạy trong buôn bán. Bọn họ thực sự hiểu khi nào cần buôn bán hàng hóa nào, quân Giao Châu Doanh cần cái gở, quân Nhu quân Giao Châu Doanh ở đâu. Thương đoàn Linh Sơn và cục chế tạo binh khí thường có những đơn hàng khổng lồ. Chỉ cần bọn họ có thể thỏa mãn nhu cầu này là đại phát tài. Huống chi ở Sơn Đông CN có bến cảng lưu thông với bên ngoài. Trịnh gia và những thương nhân đường biển có hoạt động buôn bán với người Tây Dương bắt đầu tới Sơn Đông làm ăn. Thương đoàn buôn bán từ Nam tới Bắc là một trong những hoạt động buôn bán thu lợi nhuận cao nhất thiên hạ. Trong khi đó Sơn Đông ở vào chính giữa Nam Trực Đai Lệ, hơn nữa CN có thực lực hùng mạnh có thể đảm bảo an toàn thông suốt trên đường lưu thông. Dựa vào điểm lợi ích mấu chốt của giao thông thuận lợi này, các thương nhân Sơn Đông xuôi Nam, ngược Bắc buôn bán, trở nên phát tài. Đương nhiên dân chúng Sơn Đông bởi vì mua bán muối lậu, bởi vì DNG vận hà, bởi vì các hạng mục công thương nghiệp của quan phủ, bởi vì sự tồn tại của Giao Châu Doanh mà trở nên giàu có, thậm chí trở thành những người phất lên rất nhanh, sức mua sắm của bọn họ cũng tương tự như vậy, cũng là một trong những nguyên nhân khiến các thương nhân Sơn Đông phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thương gia giàu có này nói theo cách nói của người hiện đại chính là giàu đột ngột. Sự giàu có của bọn họ xuất phát từ sự hùng mạnh của Giao Châu Doanh. Không cần biết trong LNG bọn họ có suy nghĩ nào khác, bọn họ thực sự tin tưởng vào Giao Châu Doanh. Đó chính là nơi làm giàu của bọn họ, những thương nhân này theo sát nhất cử nhất động của quân Giao Châu Doanh. Bọn họ căn cứ vào hoạt động quân sự của quân Giao Châu Doanh mà phán đoán bước làm ăn tiếp theo của MNS. Thế nhưng điều khiến Lý Mạnh và các tướng sĩ quân Giao Châu Doanh giờ khóc giờ cười chính là những thương đội tới rất kịp thời này không mang tới lương thực và những hàng hóa cấp bách trước mắt mà bọn họ mang tới những hàng hóa khác. Những loại hàng hóa quân Giao Châu cần gấp hiện nay chính là vôi bột để lưu giữ thủ cấp cùng với một số dược liệu thiết yếu và một số lượng lớn vải trắng. Thương đội mang những hàng hóa này tới phải nói là vô cùng nhạy cảm. Mang đúng loại hàng hóa mà quân Giao Châu đang cần. Rất nhiều thi thể quân thắt, thi thể của tướng sĩ quân Giao Châu MNS, thủ cấp quân địch, thi thể các tướng quân. Mặc dù mùa đông giá rét nhưng vẫn phải xử lý chống thi thể phân hủy. CN về chuyện vải trắng. Rất nhiều người chết, khi cử hành nghi lễ tế điện sẽ cần dùng tới. Tóm lại là những gờ cần dùng đều mang tới. Những thương nhân này CN mang tới một số vàng ma, hương nến cùng các loại vật dụng dùng cho tế lễ. Theo như lời nói của nhị trưởng quỹ dẫn thương đội tới là ông chủ của bọn họ tin tưởng rằng lần này quân Giao Châu Doanh nhất định thắng trận. Khi Lý Mạnh dẫn lão Doanh ở Sơn Đông hành quân gấp gáp, đương nhiên không thể giữ bí mật trong nội địa Sơn Đông. Sau khi ông chủ của thương đoàn đó biết được đã bắt đầu chuẩn bị hàng hóa nhưng bởi vì số lượng hàng hóa quá lớn nên phải tới phụ cận kinh thành gom hàng. Bởi vì bọn họ đã chuẩn bị sớm nên đương nhiên cũng tới sớm, nói một cách chính xác là bọn họ tới đúng lúc. Khi nhị trưởng quỹ có vẻ vừa lo sợ vừa cảm thấy vinh hạnh TANS bày với Lư Mạnh điều đó khiến cho Lý Mạnh vô cùng xúc động. Khi quân thắt nhập quan, thiên hạ chấn động, tất cả mọi người đều cho rằng Sơn Đông không thể tồn tại nhưng các thương nhân Sơn Đông lại vẫn vô cùng tin tưởng. Sự tương phản khiến người ta phải cực kỳ cảm kích, quả thực quân Giao Châu đang cần vôi bột, dược liệu, vải trắng để tế lễ và hương nến. Mấy viên quan chỉ huy quân Nhu Doanh tiến hành thu mua, không so đo giá cả với thương đội. Dù sao TH thương đội chuẩn bị gấp rút cũng nhiều khổ cực. Quân Giao Châu Doanh quân phí sung túc nên không làm khó dễ cho các thương nhân trong vấn đề này. Sau sự kiện lần này, tất cả giao dịch của Giao Châu Doanh đều thực hiện với thương đoàn đó. Thương nhân đó chính là phú thương giàu có thứ hai Sơn Đông. Thế nhưng sau lần giao dịch lần này với quân đội Giao Châu Doanh tiếp tục buôn bán kiếm được nhiều tiền của bên quân Giao Châu Doanh nên chỉ chưa tới 10 năm đã trở thành một phú thương giàu có nhất. Nhờ thương nhân vận chuyển hàng hóa tới khiến cho quân Giao Châu Doanh tổ chức một nghi lễ tế lễ chính thức vào ngày mùng 6 tháng chạp mà không phải tiến hành qua quư. Hơn nữa phải nói tới một điều kỳ quặc, mấy ngày trước sau trận đại chiến, thời tiết ở vùng Bắc Trực Lệ, ngoài trừ sáng sớm và chiều tối sương mù dày đặc, CNTH vô cùng sáng sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng vào ngày mùng 6 tháng chạp này, bầu trời buổi sáng rất u ám, bầu trời giống như phủ một lớp CS vậy. Sau khi ăn sáng xong, tiếng trống tập hợp đội ngũ các doanh vang lên ầm ầm bên ngoài. Lúc này binh lính các doanh đã chuẩn bị sẵn khăn trắng thắt trên đầu. Các thống lĩnh chỉ huy các doanh đôn đốc binh lính ra khỏi doanh, xếp hàng trên một khu đất trống bên cạnh DNG Vận Hà. Vào lúc BNS Minh, quân nhu của quân Đăng Châu và Lão Doanh và quân nhu doanh Đa ra sắp đặt vị trí xếp hàng của các doanh trên khu đất. Hơn nữa CN tiến hành dựng một cái đài gỗ ở hướng Bắc. Sáng sớm ngày mùng 6, vị trí của tất cả các doanh Đa được sắp đặt xong. Trấn Đông tướng quân Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh ra ngoài đó sớm hơn mọi người. Hắn cùng thống lĩnh thân binh Doanh Vương Hải, thống lĩnh ma quân Thang Nhị, tham tướng quân Đăng Châu, Triệu Năng, phó tướng quân Đăng Châu, Vương Thao, chủ bộ viên Văn Hồng, thống lĩnh pháo đội Quách Lương và tất cả các thân binh, mưu sĩ đang tập trung ở khu đất. Thân là chủ soái, cách ăn mặc của Lý Mạnh đương nhiên phải khác ngày hôm qua. Chiếc áo khoác màu đỏ sậm ngày thường không CN hiện diện trên người hắn nữa. Lư Mạnh thắt một dải vải trắng ngang lưng, trên đầu hắn cũng quấn vải trắng. Lý Mạnh đứng trên đài gỗ NSN, binh lính các doanh nối đuôi nhau đi ra bay đất xếp hàng. Sắc mặt Lư Mạnh không có biểu hiện gờ, hắn chỉ đứng yên NSN binh lính đi ra, sau đó hắn lặng yên NSN những linh vị bằng gỗ để trước đài gỗ. Những tấm linh vị gỗ chất thành một đồng cao trước đài gỗ. Những tấm linh vị đài chưa tới một thước, chiều rộng hai tấc. Trên mặt những linh vị đều dùng mực đen viết tên binh lính. Theo thông lệ của quân giao châu doanh, ngoại trừ việc tiễu phỉ ở trong nội địa Sơn Đông, CN khi tác chiến bên ngoài Sơn Đông, các tướng sĩ chết trận đều được hỏa táng. Cho cốt giao cho người nhà, từ bà tổng trở lên TH vận chuyển di thể về nhà. Cho cốt hỏa táng được để trong hộp gỗ, một tấm linh vị gỗ có viết tên binh lính và chức danh gắn trên hộp gỗ. Một tấm linh vị khác được coi là thay thế di thể để dùng trong nghi thức tế lễ. Phần lớn binh lính chết trận đều là trong trận ác chiến của quân Đăng Châu với đại quân Thát Lỗ. Ngay trong ngày hôm đó có khoảng 5 NGSN binh lính quân Đăng Châu chết trận. Thế nhưng vào thời kỳ đó điều kiện y học kém rất xa so với y học hiện đại nên nhiều vết thương nặng không thể chữa trị đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Có thêm 2 NGSN binh lính chết trong đau đớn. Trong trận đánh của Lão Doanh với đại quân Thát Lỗ, quân Giao Châu chiếm ưu thế tuyệt đối từ đầu đến cuối, hoàn toàn lấn át đối phương, thế nhưng trong chiến trận đao thương không có mắt nên thương vong một số binh lính. Một số lượng lớn linh vị chất đống trước đài gỗ Đa chiếm một diện tích rất lớn. Trong con mắt Lư Mạnh đây chính là tầng tầng lớp lớp thi thể tướng sĩ. Sau khi giành thắng lợi trong trận chiến, hào khí và sự thoải mái trong LNG bùng phát mạnh mẽ. Đó chính là thời khắc vui sướng, hả hê nhất trong đời người. Thế nhưng hôm nay NSN một đống linh vị như một ngọn núi nhỏ mới hiểu thắng lợi hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Thắng lợi này đã được đổi bằng sinh mạng của rất nhiều binh lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân HNS Lư Mạnh đứng trang nghiêm một chỗ nhưng suy nghĩ của hắn lại đang nghĩ, nếu như bản thân hắn không tới thời đại này, những binh lính trước mặt hắn, những người trẻ tuổi thuần phác đáng yêu này sẽ có một kết cục và vận mệnh rất khác. Nếu không có hắn, những con người này hoặc là chết thê thảm trong thiên tai hay bị quân Thát Lỗ giết chết. Bọn họ CN chết đỡ thê thảm hơn cả cha mẹ của bọn họ. Đối với những chuyện thế này, Lư Mạnh có một thói quen trong suy nghĩ, đó chính thầm so sánh. Nếu không có ta TH sẽ như thế nào? Xét cho cùng nếu không có Lư Mạnh hắn, cục diện sẽ vô cùng tồi tệ. Thế nhưng cho dù có suy nghĩ đó cũng không thể khiến sự nặng nề trong LNG Lư Mạnh vơi bớt. Sắc trời u ám, gió thổi mạnh hơn mấy ngày trước. Hai mắt Lư Mạnh mờ trừng trừng NSN đống linh vị phía trước. Khi NSN vào đống linh vị của binh lính, trong LNG Lư Mạnh có rất nhiều cảm xúc, một cảm xúc rơi lệ về những binh lính đã bỏ MNS. Thế nhưng Lư Mạnh phát hiện nước mắt của hắn không chảy ra, tâm trạng của hắn càng nặng nề, bi thương, sắc mặt hắn lại cực kỳ BNS bĩnh. Linh vị của những binh lính kia đã chết về hắn, về quân Giao Châu Doanh. Trong số những binh lính đang nghiêm nghị xếp hàng kia, trong tương lai sẽ CN bao nhiêu người chết trận đây? Không ai có thể biết được con số chính xác, thế nhưng Lý Mạnh chỉ biết một điều, đống linh vị trước mặt hắn kia trong tương lai sẽ CN cao hơn rất nhiều. Bây giờ chưa phải lúc để xúc động, Lý Mạnh hít một hơi thật sâu, đột nhiên hắn nghĩ tới một câu nói rất phù hợp với TNS cảnh này, hơn nữa cũng rất phù hợp trong tương lai, nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Câu nói ấy không sai chút nào. Tiếng trống tập hợp quân lính cũng khá giống với tiếng trống hành quân. Ban đầu là tiếng trống dồn dập, sau đó là tiếng thùng thùng vang lên theo một khoảng cách nhất định. Kiểu tiết tấu đơn điệu này gây cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Tất cả các doanh không mang theo cờ của doanh MNS. Tất cả không có gờ, ngoài trên phù thương của thiên tổng các doanh có cột một mảnh vải trắng. Tất cả binh lính thắt vải trắng ngang lưng, trên đầu quấn khăn trắng như Lý Mạnh. niềm vui chiến thắng đã nhạt đi khá nhiều. Nỗi bi thương và tưởng nhớ các chiến hữu chết trận dần dần xuất hiện trong LNG binh lính. Khi xếp đội ngũ, sắc mặt của gần 4 vạn binh ma Lão Doanh và hơn 1 vạn binh ma quân Đăng Châu đều vô cùng nghiêm nghị. Các thân binh được phái đi kiểm tra các doanh chạy tới trước đài gỗ, báo cáo với các tướng lĩnh trên đài rằng các doanh đã tập hợp đội ngũ xong. Thống lĩnh thân binh Doanh Vương Hải bước lên một bước khẽ bẩm báo với Lư Mạnh. Đại soái, tất cả các doanh đã xong. Bắt đầu được rồi, Lư Mạnh giơ cao tay, tiếng trống ở sau đài gỗ dừng lại. Đoàn quân trước đài gỗ lúc trước CN hơn lộn xộn lúc này trở nên tĩnh lặng như tờ. Bầu không khí vô cùng trầm lắng. Các nhóm thân binh từ hai bên đài gỗ phóng ngựa ra, dựa theo TINS tự đứng trước hàng ngũ của các doanh. Thực tế những thân binh này chính là người truyền lời của Lư Mạnh từ trên đài gỗ. Trong TNS huống không có loa phóng thanh, cách thức này có thể khiến tất cả binh lính bên dưới có thể nghe được lời nói của Lý Mạnh. Trong trận chiến với quân Thát Lỗ này, binh Ma Sơn Đông chúng ta đã tiêu diệt hoàn quân quân Thát, giết chết chủ soái quân Thát. Binh Ma Sơn Đông chúng ta toàn thắng. Lư Mạnh đứng trên đài gỗ, hắn lớn tiếng nói câu đầu tiên như thế đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của hắn được các thân binh đứng trước các hàng quân truyền lại đi khắp mọi ngơ ngách. Tiếng truyền vừa mới chấm dứt, tiếng hát reo của tướng sĩ các doanh vang lên như núi lở biển gầm. Tất cả binh lính đều hô to. Đại thắng, đại thắng, sắc trời âm u nhưng không che khuất được niềm vui chiến thắng của tướng sĩ quân Giao Châu Doanh. Hoàn toàn có thể hiểu được cách biểu lộ niềm vui sướng như vậy của binh lính. Sau mấy lần hô, tất cả tướng lĩnh trên đài cũng hô theo. Ngay cả một người luôn có phong thái ung dung như Viên Văn Hoành cũng kích động gào lên theo binh lính. Một lát sau Lư Mạnh lại giơ tay lên rồi từ từ hạ xuống. Động tác này của hắn giống như có ma lực vậy. Binh lính bên dưới đang kích động hát reo lập tức yên ắng trở lại, khôi phục TNS trạng tĩnh lặng lúc ban đầu. Lư Mạnh trầm ngâm một lát rồi hắn quay NSN Vương Hải, gật đầu nói nhỏ. Dẫn ra đây, lập tức Vương Hải hét to. Đội quân Pháp hay dẫn Nguyên Thiên Tổng Đệ Ngũ Doanh Giang Sung, Nguyên Thiên Tổng Đệ Bát Doanh Vương Chiếu Quân Đăng Châu. Nghe mệnh lệnh của Vương Hải, những âm thanh hỗn độn và tạp âm cuối cùng ở dưới hàng quân đột nhiên tắt ngấm. Từ vị trí của thân binh doanh sau đài gỗ bên trái đại soái 4 người áp giải một người lần lượt dẫn hai người bước chân lảo đảo tóc tai bù xù tới trước mặt Lư Mạnh. Quần áo trên thân thể hai người rách nát nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra trang phục thiên tổng doanh của hai người đó. Mặc dù hai người giờ mới được áp giải lên nhưng tội trạng của hai người này đã sớm được thông báo trong toàn quân. Giang Sung và Vương Chiếu phạm một tội rất hiếm gặp trong quân Giao Châu Doanh, đó là lâm trận bỏ chạy. Đối với tướng sĩ Giao Châu Doanh dũng mãnh và trung thành, rất nhiều người coi chuyện lâm trận bỏ chạy là một điều không thể chấp nhận được, là điều sỉ nhục, BNS thường CN không ai nghĩ tới nó. Thế nhưng bọn họ thật sự không ngờ trong quân Đăng Châu lại có hai tên thiên tổng làm chuyện này. Không ai đồng TNS với hai tên này nên đều phỉ nhổ coi thường. Sau khi hai tên thiên tổng bị áp giải tới, chúng bị binh lính áp giải đẩy ngã trên mặt đất. NSN thoáng qua TH thấy hai tên đó không bị thương tổn gờ nhưng chúng chỉ dây dụa trên mặt đất chứ không dám đứng lên, chúng thực sự giống như con tôm cuộn MNS nằm một chỗ, không dám ngẩng đầu lên. Giang Sung và Vương Chiếu khi kỵ binh quân Thắt Lỗ ở hai bên cánh tấn công, không làm gương cho binh sĩ chống lại quân thù, ngược lại chúng CN từ bỏ chức trách của MNS, vứt bỏ binh lính bỏ chạy. Khi trận thế tuyến đầu của quân Đăng Châu ở hai bên cánh bị rối loạn, vê quân khinh kỵ binh Mông Cổ dùng cung tên bắn tập trung. Kỵ binh Man Bát Kỳ xông trận với khí thế uy man dị thường. Cục diện khi đó vô cùng hỗn loạn, tất cả các hướng đều đang chật vật chống đỡ. Rất nhiều người có suy nghĩ là trận chiến này sẽ thất bại. Thế nhưng tuyệt đại đa số các tướng lĩnh đều ở lại chỉ huy binh lính của MNS tử chiến cho dù bốn phía xung quanh bị vây chặt bởi vì bọn họ có trách nhiệm và vinh dự của người lính. Lửa nóng luyện ra vàng thật, khi quân Đăng Châu vốn được hưởng thái BNS từ lâu lâm vào cảnh tử chiến, rất nhiều người đa kiên tia ở lại nhưng cũng có những người không thể đứng vững. Khi đó có bốn thiên tổng các doanh bỏ chạy, chúng không bỏ trốn ra bên ngoài mà là bỏ chạy vào bên trong trận. Một khi quan quân chỉ huy một doanh bỏ trốn, hậu quả đương nhiên của nó là sự sụp đổ của quân doanh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các quan quân chỉ huy các doanh lần lượt bỏ trốn, binh lính mất chỉ huy lâm vào hỗn loạn, cục diện trở nên không thể khống chế. TNS cảnh đó khiến cánh trái của quân Đăng Châu gần như sụp đổ, bị đội kỵ binh quân Man Bát Kỳ lợi dụng TNS HNS đánh sâu vào trong. Nếu như không có Vương Thao kịp thời đứng ra ổn định LNG quân, tập hợp binh lính thành trận TH chỉ e cục diện là không thể cứu vãn nổi. O không ô, trong số 4 tên thiên tổng bỏ chạy vào trong trận, 2 tên thiên tổng đã chết trong đám loạn quân. Kết quả của binh lính trong bốn doanh này tương tự như nhau. Trong TNS thế kỵ binh quân thắt liên tục ép vào, hàng ngũ của bộ binh đa rối loạn, số phận của các binh lính tan ra chỉ là cái chết. Loại người khi lâm trận bỏ chạy đa hại người hại MNS. Sau khi thu quân quay lại doanh trại, hai tên thiên tổng đào ngũ lập tức bị bắt. Tham tướng Đăng Châu Triệu Năng dù là người hiền lành nhưng quân Pháp là chuyện hệ trọng nên hắn chưa bao giờ làm qua loa. Đợi sau khi giành toàn thắng, trong lễ tế anh linh tướng sĩ chết trận những quan quân vi phạm quân Pháp này đương nhiên sẽ bị nghiêm trị thị chúng. Giang Sung, Vương Chiếu cũng đều là người xuất thân từ thân binh doanh của ta, được cử đi làm tướng ở các địa phương. Thế nhưng thật không ngờ lại có kết cục này. Các ngươi không những làm hại chính thuộc hạ dưới quyền các ngươi mà CN lai chính bản thân các ngươi. Bản soái cũng có lỗi trong chuyện này. Thân binh doanh trong hệ thống giao châu doanh, ngoại trừ có công dụng của quân cận vệ, thậm chí nó CN có chức năng của một trường học bồi dưỡng quân quan, sĩ quan. Đương nhiên Lư Mạnh chính là hiệu trưởng của trường học này. Dưới bàn tay giáo dục của MNS nhưng lại có những kẻ nhu nhược khi lâm trận bỏ chạy, quả thực Lư Mạnh cũng là người có lỗi. Hai tên tội phạm bên dưới xấu hổ không dám thốt lên câu nào. Chúng chỉ điên cuồng dập đầu. Sau khi Lý Mạnh nói xong, Vương Hải quát to. Lâm trận bỏ chạy chiếu theo quân pháp hạch tội, đáng chém, nghiền xương thành tro. Người nhà của tội nhân bị bay miễn tất cả những ưu đãi của gia NS quân nhân. Bắt đầu từ hôm nay trở thành những điền hộ sơ đăng trong chuân điền điền trang trong VNG 5 năm. Chuân điền hộ dựa theo thời gian gia nhập chuân điền điền trang chia là làm mấy cấp bậc càng cao, hướng lợi càng nhiều. Điền hộ sơ đăng là những điền hộ mới gia nhập chuân điền, chịu gánh nặng rất lớn, hơn nữa bản thân không được tự do tương tự như nông nô vậy bởi vì tất cả tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất của bọn họ đều do điền trang cung cấp. Thế nhưng sau một năm sự cung cấp tư liệu và công cụ sản xuất của điền trang tương đối thoải mái hơn mỗi năm lại có sự thay đổi. Theo như chế độ đay ngộ quan quân cao cấp của quân Giao Châu Doanh TH phải biết rằng thiên tổng doanh của quân Giao Châu Doanh ở địa phương và cả gia tộc được đay ngộ tới mức mà ngay cả chi huyện cũng phải kính nể. Quân lương và bổng lộc được cung cấp có thể khiến gia tộc của bọn họ trở nên giàu có. Thế nhưng bây giờ là 5 năm điền hộ sơ đẳng, với chế độ đay ngộ này có nghĩa là tất cả đã mất hết. Hơn nữa người nhà của chúng CN gánh chịu tiếng xấu của kẻ nhu nhược lâm trận bỏ chạy. Sự thưởng phạt về địa vị về kinh tế đương nhiên kéo theo sự thay đổi thân phận với sự chênh lệch như nước sông với nước biển, hơn nữa sự trừng phạt tinh thần CN tàn khốc hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tên thiên tổng đào ngũ đang quỳ gối trước đài gỗ nghe phán xử như vậy biết hành vi của MNS đa làm liên lụy tới người nhà, đương nhiên là cảm thấy vô cùng day dứt. Thế nhưng TNS cảnh đó cũng do tính nhát gan sợ chết của chúng mà ra, chúng chẳng thể trách ai được. Ngoại trừ việc liên tục dập đầu chúng CN có thể làm GNSN hai tên thiên tổng đang cuống cuồng dập đầu bên dưới. Lư Mạnh bừng bừng tức giận, hắn đứng trên đài nói to. Hay ngẩng đầu NSN những linh vị trước mặt các ngươi. Bao người vê hành vi của các ngươi mà chết, những binh sĩ đó cũng có nhà, có phụ mẫu. Bởi vê các ngươi, Sơn Đông có nhiều nhà phải khóc. Lư Mạnh vừa nói xong, đám thân binh bên dưới lại truyền lời nói của hắn. Câu nói của Lư Mạnh vừa được truyền xuống dưới, trong đội ngũ binh lính bên dưới đột nhiên vô cùng xôn xao rồi sau đó lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động. Nếu ai đó có thể quan sát sắc mặt của từng tướng sĩ sẽ NSN thấy vẻ mặt thông cảm lúc trước của bọn họ đa truyền sang sự căm hận. Cuối cùng TH2 tên thiên tổng cũng ngẩng đầu lên, tinh thần chúng suy sụp khi NSN đống linh bài, chúng gào khóc hối hận nói. Đại soái các huynh đệ tội nhân này xin lỗi mọi người. Ta đáng chết, Lư Mạnh thở dài, hắn khoát tay nói, thi hành quân pháp, hai tên thiên tổng bỏ trốn vừa rồi mới nghiêm nghị trách cứ bản thân MNS nghe lệnh của Lư Mạnh vẫn vô cùng BNS tĩnh. Các tướng quân trải qua hệ thống giáo dục của quân Giao Châu Doanh đều phải có đầu óc tỉnh táo. Lúc này hai tên đó không vùi đầu xuống mặt đất cả hai trịnh trọng quỳ lạy, dập đầu mấy cái với Lý Mạnh sau đó khẳng khái vươn đầu ra. Cả hai bị mấy thân binh chịu trách nhiệm hành HNS xoay người lại, đối mặt với đại quân. Thần binh giơ cao đại đao rồi hung hăng chém xuống, phập phấp, hai tiếng vang lên, hai cái đầu lìa khỏi cổ, máu tươi từ cổ phun ra như suối, bắn tung tóe ra xung quanh. Hai tên thiên tổng quay hướng về trận nên những binh lính quân Giao Châu ở trận bên dưới không tự chủ được lui lại sau mấy bước. Bọn họ là những binh lính khi đối mặt với những kỵ binh quân thắt lỗ hung hăng như lang sói vẫn đối mặt một cách kiên quyết nhưng NSN cảnh chém đầu trước mắt lại khiến tinh thần bọn họ bị chấn động mạnh. Lư Mạnh che tay lên trán, hắn thầm thương tiếc, hai tên thiên tổng này vốn là thành viên của thân binh doanh của hắn. Xét về ư nghĩa nào đó hắn chính là giáo sư dạy học sinh. Thế nhưng hôm nay hắn phải ra lệnh chém đệ tử của MNS. Hắn sao có thể cam LNG? Thế nhưng Quân Kỳ nghiêm minh, không thể không giết. Chém đầu xong, các thân binh trước đài tản đi. Lúc này Lư Mạnh Thầm trấn tĩnh, hắn lại cao giọng nói. Lần này đại quân Thắt Lỗ xâm nhập Trung Nguyên, ngoại trừ quân Giao Châu doanh chúng ta ra ngoài tử chiến với quân địch. Các cánh quan quân binh khác có tới trợ giúp chúng ta không? Các ngươi thử nói xem, binh lính lão doanh CN phải hành quân gấp rút tới cứu viện TH không cảm thấy vấn đề gờ thế nhưng binh lính quân Đăng Châu từ Tế Nam tiến vào nội địa Bắc trực lệ chống lại đại quân Thắt Lỗ, bọn họ có một suy nghĩ, đó là đất của Đại Minh, phải tử chiến chống lại quân Thắt Lỗ, kết quả là bọn họ phải hành quân đơn độc tác chiến đơn độc ngay cả dân phu tráng đinh cũng phải dùng vũ lực bắt đi. Đây không phải là tác chiến trong nội địa Đại Minh sao? Rốt cuộc sao lại vậy? Câu hỏi này khiến ai nấy đều uất nghẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi của chủ soái MNS vừa đưa ra đã nhanh chóng được truyền tới tai binh lính các doanh binh. Trước tiên từ bên quân Đăng Châu, tướng lĩnh và binh lính đồng thanh gào lên như núi lở biển gầm. Không có, sau lưng các ngươi chính là Sơn Đông. Nếu các ngươi thất bại, cuộc sống tốt đẹp của các ngươi và người nhà của các ngươi trong mấy năm qua sẽ biến mất. Tài sản bị quân Thắt Lỗ cướp mất, người nhà các ngươi bị bắt làm nô lệ. Các ngươi có nguyện ư như vậy không? Hay trả lời, tiếng hát hét lại vang lên như núi lở biển gầm. Không, thiên hạ hỗn loạn, Sơn Đông lại là thiên đường thái BNS. Chúng ta và người nhà của MNS sống trong ấm no, không lo sợ. Nếu chúng ta thất bại, tất cả những thứ đó đều biến mất. Nếu chúng ta thất bại, ngoại trừ quân Thắt Lỗ ngoài quan ngoại, xung quanh Sơn Đông chính là lang sói đang đỏ mắt thèm thuồng miếng thịt béo Sơn Đông. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ là miếng mồi sa vào miệng cầm thú. Bây giờ vứt bỏ cục diện tốt đẹp này, để chính MNS và người nhà chịu khổ nạn, các ngươi có nguyện ư không? Không, mỗi lần chúng ta chiến đấu đều không phải là chiến đấu về chính MNS mà chiến đấu về quê quán ở phía sau, về ở quê quán là phụ mẫu, là sự phú quý thái BNS mà chúng ta phải dùng tính mạng, máu thịt đổi lấy. Mỗi lần chúng ta chiến đấu, chúng ta đều phải dũng mãnh xông lên trước, không sợ nạn binh đao. Hay nghĩ xem các ngươi về ai mà chiến đấu, các ngươi về chính MNS, về chính phụ mẫu của các ngươi, về cuộc sống thái BNS của các ngươi, về Sơn Đông, về bản soái. Lư Mạnh nói càng lúc càng to, binh lính Sơn Đông bên dưới càng bị hắn kích động tâm TNS. Không ai cảm thấy câu nói, về bản soái, của Lư Mạnh có ư tứ gờ, trong suy nghĩ của binh lính tất cả những thứ của bọn họ đều là do đại soái cấp cho bọn họ. Không có đại soái TH sẽ không có những điều đó, đương nhiên phải chiến đấu về đại soái. Lư Mạnh đứng trên đài nói cũng trở nên kích động, hắn hít một hơi thật sâu rồi quay người lại vẫy tay. Ngay lập tức một tên thân binh bưng vê rượu bước tới, một tên khác bưng khay gỗ, trên cái khay có để mấy cái bát. Khi tới bên người Lư Mạnh, tên thân binh bẻ nát lấp bọc miệng vê rượu rồi hắn rót đầy vào mấy cái bát trên khay gỗ, sau đó dâng lên Lư Mạnh. Nếu không có các ngươi tử chiến, lũ cầm thú đó sẽ tàn phá Trung Nguyên. Các ngươi chính là anh hùng liệt sĩ Giao Châu doanh chúng ta. Các ngươi là ân nhân của Sơn Đông. Các ngươi là ân nhân của Đại Minh. Các ngươi là ân nhân của thiên hạ. Lư Mạnh cầm một bát rượu, hắn cảm thấy hốc mắt MNS ươn ướt. Lư Mạnh giơ cao bát rượu, trấn tĩnh lại tinh thần rồi nói tiếp. Anh linh của chư vị Giao Châu doanh ở trên trời hay uống chén rượu này. Các vị hay yên tâm lên đường. Sau này ở trên trời các vị hay phù hộ cho binh ma Sơn Đông bách chiến bách thắng. Nói xong Lư Mạnh giơ bát rượu rót xuống đống linh vị trên dưới. Sau khi rót hết mấy bát rượu, Lư Mạnh cầm cây đuốc trên tay của tên thân binh rồi ném xuống đống linh vị. Rượu này có nồng độ rượu rất cao, là chất dẫn cháy hiệu quả. Cây đuốc vừa ném xuống, đống linh vị gỗ lập tức bùng cháy. NSN ngọn lửa cháy rừng rực trước mắt, Lư Mạnh không hiểu về khói của ngọn lửa hay về một nguyên nhân nào khác mà giơ tay lau khóe mắt rồi hắn chậm rãi nói. Không cần phải lo lắng cho cuộc sống của người nhà các ngươi. Nhất định cuộc sống sau này của bọn họ CN tốt hơn trước kia nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi ở trên trời hay NSN xem cuối cùng ta và quân Giao Châu Doanh sẽ đi xa tới mức nào. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy, các tướng sĩ Giao Châu Doanh như đang NSN thấy thi thể các chiến hữu của MNS đang bốc cháy. Cuối cùng TH nhiều người không khống chế nổi tâm trạng căng cứng của MNS nữa, rất nhiều binh lính gào khóc tại chỗ. Vương Thao đứng trên đài gỗ cũng bất chấp tất cả quy tắc, hắn quỳ trên đài gào khóc. Tướng lĩnh quân Giao Châu Doanh cũng khóc, đây là nước mắt thương tiếc các chiến sĩ anh dũng, bọn họ không có gờ để xấu hổ, về là nước mắt của người chiến thắng. Bọn họ cực kỳ vinh quang. Cách chương.